Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224: Khảo giáo binh pháp. Tăng Thọ Tiên Đào, Đại Chu lịch năm 210. Xuân, thiếu nữ thần sắc suy yếu, trên mặt bệnh sắc, người mặc hoàng kim sư tử giáp, thắt bím, mang theo một đôi đen nhánh chùy sắt lớn. Từ cửa đông vào vương đô, buộc ở bím tóc phía cuối cái búa vàng nhỏ tại ánh nắng đến bên trong về quơ. Dưới háng nàng cái kia thớt hắc mã tên là Mộng Yểm. Nghe nói là ăn thịt người dị chủng hậu đại, mặc dù sẽ không đi đi săn, nhưng người nếu là thanh thịt nhét vào trước mặt nó vẫn là hội há mồm liền cắn. Mà trên đường phố, mỗi khi thấy có người tại chạy, thớt hắc mã này liền hội nghiêng đầu qua, một đôi mã nhãn gắt gao nhìn chằm chằm, tựa như là tại cưỡng ép ức chế mình xúc động hung thú. Dạng này ngựa, tốc độ tự nhiên cực nhanh, tính thế nào từ Đông Hải đến Vương Đô cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Ai ai, lần này cuối cùng đi đúng địa phương rồi. Thiếu nữ một bên nhìn xem trên cửa, thành, thiết khuyết, hai chữ, một bên nắm lấy chùy sắt lớn, đông đông đông, địa gõ gõ đầu. Vậy làm sao tìm nghiêu đầu đâu? Đi trước Phong Vân lâu xem một chút đi, còn có Thiên Khuyết học cung lão sư hẳn là cũng có thể giúp đỡ. Kim Quế cung, tiểu cực, ta thi ngươi một cái nha. Dụng binh trọng yếu nhất là cái gì đây? Hạ Ninh cầm một bản binh pháp, trải qua một cái mùa đông, nhà mình đệ đệ đi theo cái kia là cô Hàn học lâu như vậy binh đạo. Hẳn là nhập môn a. Nàng nhưng là nghĩ đến đệ đệ có thể chân chính lãnh binh thu hoạch được một chút công tích. Như thế Tiêu Giao Vương mới hội danh phù kỳ thực, sau đó đạt được một chút kỳ dị đại thế gia trì. Loại này huyền diệu khó giải thích đại thế gia trì đối tu tiên là có chỗ tốt. Đương nhiên, đối đệ đệ nàng tự nhiên sẽ nói, người bên ngoài càng là cường đại, tỷ tỷ trong cung thì càng ổn. Nói nha, dụng binh trọng yếu nhất là cái gì? Hạ Cực suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên ngón tay thản nhiên nói, dụng binh trọng yếu nhất là an toàn. An toàn đệ nhất. Hạ Ninh vui mừng gật đầu. Tiểu cực, đáp đến không sai. Ân, cuối cùng một cái vấn đề. Khụ khụ khụ, phốp. Một bên nghe Vương Thất Thất lập tức phun ra một miệng nước trà. Hai tỷ đệ đồng thời nghiêng đầu, hiếu kỳ xem lấy nàng, không biết nàng kích động cái gì a. Vương Thất Thất vội vàng nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta bị sặc. Hạ Cực lườm nàng một chút, nôn nôn nóng nóng, chính là dụng binh tối kỵ, nếu ngươi đi làm chủ tướng, sợ là chỉ là cái này một ho khan, liền hội quân tâm mất hết. Vương Thất Thất trừng lớn mắt, lông mày dựng lên. Hạ Ninh nói, tiểu cực nói không sai, kẻ làm tướng không thể bị người xem thấu, cho là bất động như núi. Hoàng hậu đáy lòng lại yên lặng tăng thêm câu, nếu không còn thế nào chạy trốn. Vương Thất Thất, nàng sinh ra một loại đối mặt với vị hôn phu cùng bà liên minh cảm giác. Đây là trưởng tỷ như bà sao? Chỉ là cái này bà vậy đẹp thật quá mức a. Hạ Ninh nhìn thoáng qua đối diện ngồi ngay ngắn Tiêu Giao Vương, mở ra binh pháp, chật vật mấy trang mới dừng lại. Hắc kim dài móng tay nâng tuyết má ngưng thần nhìn một hồi, giống như đang suy tư vấn đề. Binh gia quỷ đạo, cái này nói là cái gì đây? Hạ Cực quả quyết nói, trốn mà bày ra chi không trốn, không trốn mà bày ra chi trốn, do dự liền hội bại trận, quả quyết không phải cho không, nhanh mà bày ra chi chậm, chậm mà bày ra nhanh chóng, lợi vậy không đánh, loạn vậy không đánh, cường vậy không đánh, yếu vậy không đánh, bày ra hư bày ra thực, hết thảy không đánh, mang ngựa tốt, tồn tốt lương, trúc tốt tường, đường lui an bài 3000 trinh sát, ngày đêm tuần tra, như thế, như địch nhân đại binh tiếp cận, liền có thể trước tiên rút lui, độn đến ở ngoài ngàn dặm, mà sách an toàn, đây là binh gia quỷ đạo giã. Vương Thất Thất trợn mắt hốc mồm, hóa thành một tôn thạch điêu. Hạ Ninh cũng lộ ra yên tâm hơi cười. Thanh binh pháp vứt qua một bên, xem ra ngươi thật học được rất nhiều thứ. Lạc tướng quân giáo là coi như không tệ. Ta muốn cùng Cơ Thịnh nói hắn vài câu lời hữu ích. Vương Thất Thất trong lòng có một mụn lão rãnh không biết từ đâu nôn lên. Cái này cùng Lạc tướng quân có cái lông quan hệ. Lạc tướng quân nghe được phen này ngôn luận, sợ là hội khí đến im lặng a. Tốt, ngươi xuất sư, tỷ tỷ không thi ngươi. Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười, liền nói ta là bất thế xuất binh đạo kỳ mới a. Cả triều văn võ bá quan đều biết. Biết biết, hoàng hậu nâng má, ôn hòa mà nhìn trước mắt thiếu niên. Nàng chỗ sâu trong con ngươi khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn, khi thì cất giấu vô hạn sự tình, khi thì lại lộ ra mê mang. Nhưng khi cái kia thiếu niên ánh vào nàng đáy mắt lúc, nàng đã cảm thấy trong lòng an bình. An nôm, một ngày ba bữa muốn thật tốt ăn, ít uống rượu một chút. Đúng, vô ưu cái đứa bé kia chết rồi, làm sao bây giờ đâu? Vương Thất Thất nói, còn lại ba vị hoàng tử, nguyên bản bọn hắn đều không muốn qua hoàng vị, bây giờ cũng là động suy nghĩ, riêng phần mình kéo bè kết phái. Bên ngoài loạn, bên trong vậy loạn. Hạ Cực bỗng nhiên nói, cái kia vương gia ngươi lần này đầu tư một bên nào đâu? Vương Thất Thất lắc đầu, không biết, còn tại nhìn, cái này chút cũng còn có thời gian. Chân chính khó xử là, Hình Đường nhận được tin tức, ma giáo bởi vì lần này sự tình, có thể muốn mang theo binh khởi nghĩa. Ma giáo vốn là thế lớn, mà còn có các loại ma binh, nếu như phối hợp với bảy đại khấu, cái kia thật là sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đâu. Hoàng hậu nói, bọn hắn hiện tại lấy cái gì danh nghĩa làm loạn đâu? Vương Thất Thất nói, yêu phi loạn nước, yêu phi. Hạ Ninh sững sờ nói, vẫn là ta sao? Vương Thất Thất nói, không phải hoàng hậu tỷ tỷ, là trong cung phi tử ái hỉ. Hạ Ninh thở phào một cái, vỗ ngực một cái, một bộ không phải ta liền tốt bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cực. Lưu lại ăn cơm đi, gần nhất Cơ Thịnh thân thể không tốt, ăn không được, vậy liền không quản hắn. Vương Thất Thất, vì sao ta sẽ cảm thấy thiên tử thật thê thảm? Hạ Ninh nói, Thất Thất, người vậy giữ lại cùng một chỗ ăn đi, ta cái này không hiểu chuyện đệ đệ về sau đều muốn ngươi chiếu cố đâu. Vương Thất Thất sửng sốt, một chút, phiết đầu mắt nhìn Hạ Cực. Áo mấm bào hơn nữa, búi tóc dựng nên, vĩnh viễn không quên cõng cái kia ám kim hộp kiếm lấy chứng minh mình là lục yêu kiếm thánh. Mà hắn khuôn mặt, thật là rất xuất khí, không có thể bắt bẻ xuất khí, làm thông gia đối tượng, thật là rất hoàn mỹ. Vương Thất Thất còn không nói chuyện, Hạ Cực đã cười nói, tỷ, ta chỗ nào muốn người khác chiếu cố. Hoàng hậu trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cho là ta nghe thấy không được, người áo mãng bào đã ba ngày không có rửa, thiếu đi nữ nhân phục thị, người chính là lôi thôi, trong nhà chăn mền ga giường còn không biết bộ dáng gì đâu. Hạ Cực, chẳng lẽ là thời điểm đi tìm một môn, ngự thủy quyết, công pháp, sau đó không xong cởi quần áo, liền có thể tự động giặt quần áo làm áo một thể hóa. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Hạ Ninh lại liếc mắt nhìn Tuyết Y Linh Lan, quát lên, Thất Thất. Vương Thất Thất ngẩng đầu, tỷ tỷ, ta tại. Hạ Ninh nói khẽ, nam nhân đến chết đều là hài tử, Hạ Cực cũng không ngoại lệ, hắn sau này có lẽ sẽ mắc sai lầm, có lẽ sẽ để cho ngươi sinh khí, nhưng vô luận lúc nào đều xin giúp ta chiếu cố tốt hắn, ta không muốn hắn nhận một điểm ủy khuất. Vương Thất Thất ngẩn người, Hạ Ninh lộ ra ôn hòa cười, xinh đẹp động lòng người, thanh âm lại mang theo một chút nghiêm túc. Xin nhờ, bóng đêm, Mã Diện lão sư, ngày rốt cuộc đã đến. Ánh trăng mông lung, Lam Ngọc nhìn xem mình học cung độc lập ký túc xá trong sân bóng người. Đơn giản không thể tin được mình con mắt, bụi kim sắc bóng dáng, như trăng sáng hạ trong màn sương lấp lóa hỏa diễm. Cô tuyệt bóng dáng, vĩnh viễn cùng thế gian không hợp nhau. Mã Diện mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng vô luận là chung quanh cây cối, nham thạch, dòng sông, hoặc là nơi xa người, đều cùng hắn bóc ra lấy, tựa như không tại một cái thế giới. Ta đến tảo mộ, lúc đầu mùa đông liền nên tới, bị chút sự tình làm trễ nải. Nhàn nhạt thanh âm, tràn đầy vô hạn u buồn. Lam Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ đại cảm giác thê lương. Hắn biết trong hoàng cung từng có một vị nương nương đối vị này thần thoại cấp độ cường giả có ân. Tích thủy tri ân, vĩnh thế không quên, cho dù thân là thần thoại cảnh cường giả, y nguyên trông coi sơ tâm. Năm nay mùa xuân, ta đến Thiên Khuyết, không vì những thứ khác sự tình, chỉ vì dâng một nén nhang. Còn có nói cho nàng, nàng hậu nhân ta đã tìm được, năm đó lưu lạc bên ngoài tiểu hoàng nữ cùng nàng thật rất giống. Mã Diện tựa hồ lộ ra hơi cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút ưu sầu. Lam Ngọc phát hiện cái này ưu sầu, vội vàng hỏi, thế nào, lão sư? Mã Diện nói, về sau đừng gọi ta lão sư. Lam Ngọc giật mình, vì sao? Là Lam Ngọc không xứng với làm đồ đệ của ngài a. Mã Diện nói, năm ngoái mùa đông, ta đi tìm Phương Đông tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, ta kỳ thật chính là thiên sát cô tinh chi mệnh. Người kia xem bói không có giả. Ta ngẫm lại đời này, xác thực như cô tinh. Gần ta người không phải thương tức tử. Cho dù giờ phút này con gái nàng vậy bệnh nặng quấn thân. Thọ nguyên không nhiều lắm, cho nên, người ta không cần lấy sư đồ tương xứng. Ngươi muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi, nhưng lại không cần gọi ta là sư phụ nữa, để tránh dính vào tai họa. Tốt, hôm nay liền để cho ta tới khảo giáo một cái ngươi phù lục bút pháp như thế nào. Lam Ngọc cung, kính địa đẩy cửa, nghiêng người tránh ra, gần nửa đêm thời gian, hắn thu hoạch rất nhiều. Nguyên bản hắn cực hạn tại thứ nhất bút lạc sau đó. Không biết nên như thế nào tiếp tục thứ hai bút. Bởi vì là thứ nhất bút, đã là vô hạn khả năng. Mỗi một loại khả năng đều cất giấu rất nhiều huyền diệu. Bây giờ, hắn hiểu được, bí pháp rất đơn giản. Bất luận kẻ nào đều biết. Liền bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Hắn đã thấy, huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Một đến bảy tầng đường đi, thậm chí là tốt nhất đường đi, tứ phẩm huyền pháp cực kỳ thâm ảo, bảy tầng thậm chí hơn xa bình thường bất truyền phương pháp 10 tầng. Sắc trời dần dần trắng, Mã Diện quay người, Lam Ngọc tiểu hữu, sau này ấy hữu duyên tạm biệt, không cần lại tại vương đô chờ ta, ngươi tự có mình thiên địa, về Côn Luân đi thôi. Lam Ngọc nhìn xem cái kia tiêu điều bóng lưng, bỗng nhiên nói, lão sư, Mã Diện lắc đầu, Lam Ngọc nói, xin ngài sau 3 tháng lại đến tìm ta, tốt không, ta có biện pháp vì cô nương kia tục thọ nguyên, thậm chí để nàng sống lâu 100 tuổi, lại nối tiếp trên 100 năm, còn chưa có nói xong, Mã Diện cũng đã biến mất tại chỗ, nơi xa truyền đến 4 chữ. Như thế, cảm ơn, hạ cực biết Lam Ngọc có tiên nhân bối cảnh, chúc lòng chết sớm, hắn cùng tiên nhân phụ mẫu lại không ngăn cách, cho nên, hắn muốn vì Hạ Ninh muốn một viên tiên đào tăng thọ. Như thế mà thôi, cho dù thủ đoạn này không quang minh, thì tính sao, mình rất có thể đột phá cái này thiên nhân năm hạn, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng. Dù sao cái kia đáng chết 3 kẻ tiểu nhân mà réo lên không ngừng. Mà bởi như vậy, quãng đời còn lại liền hội mất đi Hạ Ninh. Cho nên, Hạ Ninh cũng phải trường sinh.